phần 2.6. Vãn Thanh dịu dàng tựa vào bên người hắn, cũng không nhiều lời. Nam nhân kia nhíu mày nhấc chân theo vào. Sứ thần đưa Vãn Thanh vào trong điện rộng rãi sáng ngời, thắp rất nhiều nến, vài hạ nhân đang đứng một bên phục vụ, dãy bàn bày biện thẳng tắp chỉnh tề, đều là kiểu bàn dài nhỏ đặc trưng. Sứ thần tiến vào ngồi ở chủ vị, ý bảo Vãn Thanh ngồi bên cạnh, Vãn Thanh cũng không ngượng ngùng ngồi xuống, nam tử kia cũng ngồi đối diện nàng. Bàn tay giấu dưới bàn tìm lọ dược trong tay áo, nhìn hai người trước mặt đã có thị nữ rót rượu, Vãn Thanh cười cười nâng ly uống mấy chén với bọn họ. Nói chuyện một lát, ánh mắt bỉ ổi của sứ thần vẫn không thu lại, đang suy nghĩ làm thế nào bỏ thuốc vào trong chén hắn, sứ thần lại lên tiếng. Vương phi trời sinh quốc sắc thiên hương, có thể vũ một điệu để chúng ta mở rộng tầm mắt hay không? Đúng lúc có tư đồ thổi địch, nàng có thể vũ một khúc. Vãn Thanh ngẩng đầu nhìn nam nhân đối diện, biết hắn là tư đồ, suy nghĩ một chút cảm thấy đây là cơ hội tốt, liền gật đầu đồng ý. Sắc mặt tư đồ không biến đổi, thấy Vãn Thanh cười hít mắt nhìn mình chằm chằm, tay vẫn nâng địch lên. Vãn Thanh buông áo choàng, cảm nhận nhạc khúc du dương, cũng không kịp nghĩ nhiều, mấy điệu múa từ trong trí nhớ nối nhau xuất hiện, nhẹ nhàng nhảy múa. Vãn Thanh không nhàn rỗi nhìn vẻ mặt hai người kia, sứ thần mê muội, nước miếng sắp rơi, tư độ lạnh nhạt thổi địch, nhưng trong mắt lại tràn đầy kinh ngạc. Màn múa trên đại điện thập phần tuyệt mỹ, thật lâu sau, nhạc khúc dừng lại, Vãn Thanh cũng liền ngừng lại, nâng làn váy dài khoan thai bước đến trước mặt sứ thần, ngón tay đã sớm dính thuốc, trong khi ánh mắt hắn vẫn dừng lại trên người nàng mà không hề chú ý, đưa tay cầm lấy ly rượu của hắn. Vãn Thanh nhìn tư độ, thấy hắn cũng đang nhìn nàng, Vãn Thanh nở nụ cười mị hoặc, hắn liền quay đầu đi. Nhân cơ hội này vẩy thuốc vào, sứ thần cũng không chú ý nhiều như vậy, Vãn Thanh đưa tay thay hắn rót rượu, hắn tự tay đón ly rượu nhưng cũng thuận theo mà nắm lấy tay Vãn Thanh, dùng sức rất lớn, thẳng tắp đem người ôm vào trong lòng. Vãn Thanh muốn cự tuyệt, lại đứng lên không nổi, nhìn vẻ mặt buông lỏng của hắn ta liền làm liều, chịu một lần thua thiệt, hắn ta đem ly rượu tới bên môi, ngửi một chút rồi lại đưa tới khóe miệng Vãn Thanh, nhìn dáng dấp cũng không hoàn toàn buông lỏng cảnh giác. Vãn Thanh nhíu mày, hoàng đế cũng không nói thuốc này có tác dụng gì, uống vào thì sẽ làm sao, có chút do dự, lại thấy trong mắt sứ thần hiện lên tia cảnh giác. Cắn răng, nếu đám người hoàng đế muốn công kích bọn địch quốc, chắc chắn sẽ giữ lại tính mạng người này để đàm phán. Mím môi cười một tiếng, đưa tay nâng ly rượu uống vào. Sứ thần thấy Vãn Thanh như vậy, vẻ mặt cũng buông lỏng không ít, liếc mắt tư độ phía dưới, hai người giống như đã trao đổi gì đó. Vãn Thanh có thể cảm giác bàn tay hắn ta càng ngày càng lớn lối, cảm giác này rất không thoải mái, cố hết sức tránh ra, Vãn Thanh miễn cưỡng mỉm cười. Đại nhân, sắp trời đã không còn sớm, ta cần phải trở về. Giả vờ nói đến đây, Vãn Thanh biết tên sứ thần nhất định sẽ giữ nàng lại. Tư độ nâng mắt nhìn Vãn Thanh, lại nhìn sắc trời bên ngoài một chút, ngược lại hết sức có phong độ, cũng tốt, sắc trời đã không còn sớm, ta đưa Vương Phi trở về. Vãn Thanh quay đầu lại nhìn sứ thần, vẻ mặt hắn bị ổi đứng lên, đưa tay kéo Vãn Thanh. Thật khó mới có thể gặp được tuyệt sắc Vương Phi, sao có thể sớm như vậy đã trở về, nếu Vương Phi nể mặt chúng ta thì hãy uống thêm mấy chén nữa, thế nào? Ghê tởm bàn tay hắn ta, Vãn Thanh đẩy hắn ra, giống như do dự, thế nhưng hắn lại trực tiếp kéo nàng đến trước bàn. Vãn Thanh mỉm cười thoát khỏi khống chế của hắn. Đại nhân, ta đã là Dịch Vương Phi, để người khác nhìn thấy tình cảnh này rất không tốt. Nếu muốn uống rượu, ta có thể làm bạn cùng ngài, nhưng kính xin đại nhân không nên động tay động chân. Sứ thần bị ổi nhìn Vãn Thanh, mặc dù không chạm vào người nàng nhưng ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm không rời. Giơ ly rượu trong tay bắt đầu một ly lại một ly chúc say Vãn Thanh. Vãn Thanh biết ý đồ của hắn, tử lượng của nàng cũng không tệ, phải chúc rượu với hắn ta hồi lâu, cũng mượn cơ hội rót rượu mà hạ thuốc. Nhưng dù sao thuốc này vẫn có tác dụng với nàng, mắt thấy sứ thần trước mặt bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ, nàng cũng đã hơi nhức đầu, tư đồ uống rất nhiều cũng có phần say, mặc dù đầu óc coi như tỉnh táo, ánh mắt lại mơ hồ. Vãn Thanh chỉ cảm thấy trước ngực có cỗ nhiệt lưu thật lâu không tiêu tán, đầu óc cũng bắt đầu choáng váng, lời nói ra càng ngày càng không có suy nghĩ, nàng cũng không biết nàng đang nói cái gì. Vãn Thanh sợ lộ sơ hở, biết nhất định sẽ có người của Phong Huyền Dịch ở đây, cũng không tiện kìm hãm, nhìn Tư Độ đối diện, ngả xuống người hắn. Hắn uống hơi nhiều, sắc mặt cũng ửng hồng, bị Vãn Thanh ngã đè lên thì càng nghiêm trọng. Vãn Thanh chỉ cảm thấy đầu đau như bố bổ, muốn bất tỉnh lại không được, mơ hồ có thể nghe được sứ thần đang nói gì đó nhưng lại nghe không rõ, nàng cũng không quản được miệng của mình, bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ. Chỉ cảm thấy gáy đau xót rồi mất đi chi giác, những chuyện sau đó Vãn Thanh đều không biết. Thời điểm tỉnh lại lần nữa đã thấy mình nằm trong màn trướng sang trọng, vén rèm nhìn bên ngoài, có thái giám cùng cung nữ đi qua. Hình như vẫn còn ở trong cung. Tùy ý sửa sang lại y phục thì đúng lúc có cung nữ đi vào. Vãn Thanh vuốt vuốt cái trán phát đau, nhẹ giọng hỏi: "Ta đang ở đâu?" "Vương phi, người đang ở dưỡng tâm điện, hoàng thượng cùng vương gia đang thương nghị chính sự, người cứ đợi ở đây, lát nữa vương gia sẽ đến đón người." Vãn Thanh nâng mắt nhìn cảnh trí bên trong điện, trang hoàng thập phần xa hoa, bài trí đều là thượng phẩm, mỗi phòng so với nơi nàng ở đều lớn hơn rất nhiều, giường cũng êm ái thoải mái. Vãn Thanh cố gắng muốn nhớ lại đêm qua đã xảy ra chuyện gì, lại phát hiện đầu óc một mảnh trống rỗng, cái gì cũng không nhớ nổi. Đứng dậy nhìn ngoài cửa một chút, cũng không có hiện tượng dị thường gì, trong lòng Vãn Thanh thấp thỏm, lo lắng nàng có làm ra chuyện gì không nên hay không. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Hồi lâu sau, Phong Huyền Dịch cùng Hoàng đế mới tới đây. Hoàng đế nở nụ cười, vẻ mặt vui mừng. Phong Huyền Dịch lại thối mặt dọa người. Vãn Thanh cảm thấy nghi hoặc, nếu đã xong việc thì tại sao lại có biểu tình như vậy? "Đệ muội, chấm rất cảm ơn muội, đêm qua tạp thần đã thừa nhận." Hoàng đế cười thập phần sảng khoái. Phong Huyền Dịch một chút cũng không cử động, mắt lạnh nhìn Vãn Thanh trước mặt. Biết chuyện đã thành, Vãn Thanh mới thở ra một hơi. Nhưng vẫn không hiểu bộ dạng này của Phong Huyền Dịch, nhìn chằm chằm hắn hồi lâu, nhưng không ngờ hắn lại ngẩng đầu quát lớn nàng nhìn cái gì, không biết chọc hắn lúc nào. Dù sao cũng ở trước mặt hoàng đế, Vãn Thanh cũng không so đo với hắn, không thèm để tâm đến hắn nữa. Nói mấy câu với hoàng đế, sắc mặt Phong Huyền Dịch khó coi nói muốn về phủ, Vãn Thanh cũng lo lắng cho sự an toàn của sư phụ liền đáp ứng hắn. Phong Huyền Dịch phất tay áo tiêu sái đi trước, Vãn Thanh đi theo phía sau. Hoàng đế đột nhiên kéo nàng lại, giọng điệu trêu chọc: "Tối hôm qua đệ muội mắng thật sảng khoái." Vãn Thanh ngẩng đầu, thấy hắn cười cười nhìn nàng, rốt cuộc đã hiểu mặt thối của Phong Huyền Dịch từ đâu mà có. Đêm qua sau khi nàng uống rượu nhất tịch đã mở miệng mắng to vào mặt hắn, thường ngày vốn ghét bỏ hắn muốn chết, uống thuốc nói thật liền phát tiết hết tất cả. Vãn Thanh nhức đầu nhìn phía trước đã không còn bóng người, vội hành lễ với hoàng đế liền đuổi theo, đến cửa cung vừa lúc bắt gặp Phong Huyền Dịch một mình lên xe ngựa rời đi, một hạ nhân cũng không lưu lại. Vãn Thanh biết hắn bị mất mặt trước hoàng đế nhất định lại nổi giận với nàng, cũng không muốn so đo cùng hắn, vừa đi vừa hỏi đường, hồi lâu mới về đến vương phủ. Vội vã chạy tới gian phòng của mình thì nam nhân kia đã không còn ở đó. Nóng nảy tìm nửa ngày, cuối cùng Bảo Cầm tiến vào mới nói rằng mới sáng sớm đã không thấy tung tích của hắn nữa. Trong lòng Vãn Thanh gấp gáp, nghĩ rằng rất có thể hắn sẽ trở về căn nhà lá trong rừng trúc kia, có phần bận tâm thương thế của hắn, sợ hắn không có ai chăm sóc, Vãn Thanh liền vào rừng trúc tìm hắn. Trí nhớ Vãn Thanh rất tốt, thời điểm đến trước cửa mơ hồ có thể nghe thấy thanh âm ho khan bên trong, thời điểm bước vào quả nhiên thấy hắn đang nằm ở trên giường. Hắn đã tỉnh, nhưng sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ, vết thương trước ngực đã được băng bó tốt nhưng trông vẫn rất ghê người, da thịt trong suốt hiện vẻ suy yếu. Hắn nhìn thấy Vãn Thanh thì nhíu mày. Vãn Thanh đến gần hắn, hắn hiện giờ hoàn toàn không giống với phong thái nhàn nhã trước kia. Tiểu hồ ly thấy Vãn Thanh đi vào vội chạy tới bên người nàng, kéo nàng tới cạnh bàn, trên bàn có để hai bao thuốc. "Thương thế của ngươi nặng như vậy sao lại trở về làm gì? Ngươi là sư phụ ta, ta sẽ không bỏ mặc ngươi." Vãn Thanh oán trách mấy tiếng, khuôn mặt hắn vốn lạnh nhạt cũng có phần giật giật, có thể thấy hắn cực kỳ không muốn nhận ân huệ của người khác. Vãn Thanh cũng không để ý nhiều như vậy, thay hắn sắc thuốc, bón thuốc, nấu cơm chưa cho hắn, lại sờ chán hắn, đã không còn sốt, nhưng khí sắc vẫn suy yếu như cũ. Suy nghĩ một chút, Vãn Thanh muốn ra phố mua dược bổ huyết, bất chi bất giác chăm sóc hắn mà trời đã tối. Nhìn sắc trời u ám đen kịt bên ngoài, nghe thấy âm thanh quái dị vang vọng trong rừng rậm, Vãn Thanh hơi hốt hoảng. Mặc dù thường ngày không thể không đi qua, nhưng hôm nay sắc trời lại âm u khác thường. Suy nghĩ một chút, Vãn Thanh liền quyết định lưu lại, dù sao cũng không dám chắc Phong Huyền Dịch sẽ tìm nàng, bên này lại có người cần nàng chăm sóc. Nhìn căn nhà lá của hắn, mặc dù lớn nhưng cũng chỉ có một chiếc giường, trong tủ cũng không có chăn dự phòng. Sắc mặt hắn tái nhợt nhưng không hôn mê như lúc trước, chỉ nhìn chằm chằm Vãn Thanh. Vãn Thanh gãi đầu, có phần bất đắc dĩ. Sư phụ, ta có thể lưu lại không? Hắn không trả lời, khuôn mặt tái nhợt bỗng ửng hồng. Hai ngày này Vãn Thanh tận tình chăm sóc hắn đều thấy, đêm đã khuya, trong lòng cũng không yên lòng để nàng một mình rời đi, nhưng tính khí hắn lại không muốn nở miệng, đầu nghiêng sang một bên. Vãn Thanh thấy hắn không đồng ý, cũng không nhiều lời, mở cửa muốn ra ngoài, hắn lại đột nhiên lên tiếng. Ở lại đây đi. Vẫn không quay đầu nhìn Vãn Thanh, thanh âm còn hơi khàn khàn, khó có dịp thấy hắn không muốn mà không thể làm gì khác. Vãn Thanh nở nụ cười. Ta chỉ mở cửa đón gió, sư phụ sợ ta rời đi sao? Không nhìn thấy sắc mặt hắn nhưng Vãn Thanh lại có thể đoán ra tâm tình của hắn lúc này. Nhất thời trong lòng cảm thấy thoải mái, nhìn sắc trời tối đen dọa người bên ngoài, bối rối từ từ đánh úp lại. Giường không lớn, nhưng nằm hai người vẫn đủ, nhưng Vãn Thanh sợ chiếm chỗ hắn sẽ không thoải mái, vẫn còn hơi do dự, suy nghĩ hồi lâu, vẫn không đi lên, cho đến nghe thấy tiếng hít thở bình ổn của hắn, mới bất đắc dĩ nằm xuống ghé vào trên tay hắn ngủ thiếp đi. Ngày hôm sau tỉnh lại, Vãn Thanh vừa mở ra mắt liền nhìn thấy một đôi con ngươi mị hoặc nhìn nàng chằm chằm. Vãn Thanh sợ hãi vùng dậy, lại phát hiện nàng đã gối lên cánh tay hắn ngủ suốt một đêm. Thấy Vãn Thanh như vậy, hắn từ từ thu lại cánh tay. Sư phụ, tại sao không gọi ta? Thôi, không sao. Giọng điệu của hắn vẫn rất lạnh như cũ, nhưng sắc mặt ửng đỏ lại khiến Vãn Thanh nhìn ra hắn đã không còn phòng bị. Cánh tay bị nàng làm gối suốt một đêm cũng không lấy ra, có thể thấy hắn đã từ từ tiếp nhận nàng. Nghĩ tới đây trong lòng Vãn Thanh liền cảm thấy vui mừng, sáng sớm rất vui vẻ tiếp tục sắc thuốc cho hắn. Một đêm này, tình trạng của hắn đã tốt lên rất nhiều, có thể xuống giường đi lại vài bước, sắc mặt tái nhợt cũng chuyển biến tốt hơn. Người có nội lực cao cường với người thường không giống nhau, có thể khôi phục rất nhanh. Vãn Thanh thấy hắn có chuyển biến tốt, liền trở về vương phủ thật sớm, muốn hôm sau mới quay lại xem xét hắn. Vậy mà vừa về tới vương phủ, Vãn Thanh chưa kịp bước vào gian phòng đã nhìn thấy Phong Huyền Dịch đứng trước cửa, vẻ mặt tức giận, bảo cầm run rẩy đứng một bên nháy mắt, tử cơ đã lâu không gặp cũng xuất hiện, vẻ mặt khiêu khích nhìn nàng. Vãn Thanh thấy tình huống này liền biết tử cơ còn chưa biết Phong Huyền Dịch đã biết tất cả. Thấy Vãn Thanh tới đây, sắc mặt Phong Huyền Dịch càng thêm khó coi. Cả một ngày một đêm ngươi đã đi đâu? Tuy là một trượng phu đang chất vấn thế tử, Vãn Thanh cũng cảm thấy rất khó chịu, vốn không muốn trả lời hắn, nhưng thấy có người khác ở đây vẫn cho hắn chút thể diện. Ra ngoài du ngoạn cùng bằng hữu, có uống chút rượu nên liền nghỉ ở khách điếm. Là đi chăm sóc tình lang của ngươi đi. Phong Huyền Dịch hừ lạnh một tiếng, mặt càng lúc càng thối. Vương gia đã không tin tưởng thì còn hỏi ta làm gì? Ngươi còn có thể mang tình lang tới trên giường, còn muốn bổn vương tin tưởng ngươi sao? Vương gia, tình nhân của ngươi cũng đang đứng bên cạnh ngươi đấy. Huống chi, ngươi có chứng cứ gì chứng minh đó là tình lang của ta? Ta giữ mặt mũi cho ngươi nhưng ngươi cũng đừng ép ta. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Ngươi làm chuyện như thế với bổn vương giờ còn bảo bổn vương phải lưu mặt mũi cho ngươi. Ngươi quả thật cho rằng bổn vương không dám hiu ngươi sao? Sắc mặt Phong Huyền Dịch đen đến dọa người, khuôn mặt vốn dữ tợn càng giống như muốn nuốt tươi kẻ khác. Sao cơ? Vãn Thanh quay đầu nhìn hắn, Phong Huyền Dịch hơi giật mình, lại mơ hồ nhìn thấy sự mong đợi trong mắt nàng, vẻ mặt vốn đùng đùng tức giận lại càng thêm dọa người. Hắn phất tay, sai toàn bộ hạ nhân đi ra ngoài, chỉ còn lại Vãn Thanh cùng Bảo Cầm, hắn và Tử Cơ. Tử Cơ đứng bên người hắn, vẻ mặt kiều mị. Ôi vương phi, người xem người đã làm vương gia tức giận đến cái dạng gì này, còn không mau qua đây bồi tội với vương gia. Ngươi là cái thá gì? Ở trong phủ này từ khi nào thì đến phiên ngươi nói chuyện? Vãn Thanh hung ác trừng mắt nhìn nàng ta. Tử Cơ không cam im miệng, vẻ mặt ai oán nhìn Phong Huyền Dịch, ôm lấy cánh hắn, không ngừng cọ người vào trong ngực hắn. Vương gia,